Chương 1009, huynh đệ chính phú Lâm Nhuế nhìn một cái Tề Tuấn Vũ gửi tới cảm ơn, khỏe miệng nàng dương lên. Ai đều không phải người ngu. Chắc hẳn, đang tại vòng giải trí lăn lộn thật lâu Tề Dũ Tề Lam hai huynh muội càng là biết như thế nào đem chuyện này đối với bọn họ tổn hại xuống đến thấp nhất. Còn có chính là nhường trình ra phụ nữ ngã một cái đại ngã nhào. Quang không chết bọn họ, nhưng mà, cũng ít nhất nhường bọn họ té cái xương mặt xương mũi. Lâm Nhuế tìm được Trịnh Y Dì, nói, Trịnh ca, mau sớm thu thập một chút liên quan tới Trịnh Hiểu đen đoán, bao gồm lúc trước nàng đang tại cao trung Delta thời điểm. Trịnh Y Dì lập tức mài quyền sen xoẹn, không thành vấn đề mấy giờ sau, Tề Tuấn Vũ nhận được một phần áp xúc bao, khi hắn giải áp sau, nhìn thấy đồ vật bên trong, nhất thời ánh mắt đều thẳng. Hắn ngẩng đầu lên, hết sức nghiêm túc đối Tề Lam nói, mẹ, ngươi có muốn hay không nhận Lâm Nhuế làm con nuôi? Sau đó nàng dễ làm em ruột ta a ta nhớ ngươi nói, ta cùng nàng có huynh đệ chính phú cảm Tề Lam hôm nay cả ngày đều rất khí áp thấp. Đột nhiên nghe được nhi tử như vậy nói, nàng không phản ứng kịp, trợn mắt nhìn nhi tử, sau đó nghi ngờ nhìn một chút máy vi tính sách tay đồ vật bên trong. Khi nàng thấy rõ ràng tư liệu phía trên, tràn đầy toàn bộ đều là Trịnh Hiểu đen đoán thời điểm, nhất thời ánh mắt sáng lên. Là nàng ân. Hai mẹ con hết sức ăn ý. Cũng không có nhắc lại vật này là ai cho, thậm chí còn bôi bỏ tiếp thu nguồn. Dù sao bọn họ biết là ai là được. Cùng lúc đó, Trình Hiểu mới vừa về đến nhà, đang cùng mới từ công ty trở về Trình Kinh và hắn giận. Ba, ngươi chẳng lẽ còn thật thích cái đó Tề Lam sao ngươi cũng không biết, nàng mới vừa rồi lại vẫn hướng ta nổi giận, hết sức quá phận. Trình Kinh cau mày, ngươi cùng nàng gây gổ ta nào có cùng nàng gây gổ, ta còn cái gì đều không có nói. Nàng liền hướng ta một hồi hống Trình Hiểu hứ lạnh, chỉ nàng cái loại đó nữ nhân, ai biết là dùng cái gì tay bẩn đoạn, mới leo lên ảnh hậu cái vị trí này. Đều kia lớn tuổi như vậy, ai biết ngủ bao nhiêu nam phách. Trình Kinh trực tiếp cho con gái quạt một bạt hai. Trình Hiểu đều ngu. Nàng bụng mặt, nhìn Trình Kinh, mặt đầy khó tin. Ba, ngươi tại sao đánh ta? Trình Kinh mặt tâm trầm, nói. Sau này ta không muốn nghe đến ngươi nói liên quan tới Tiểu Lam bất kỳ nói xấu, sau này Tiểu Lam sẽ là mẹ của ngươi, ngươi phải tôn kính nàng. Trình Hiểu hôm nay thứ hai lần mộng bức rồi. Lần đầu tiên là bị Tề Lam từ bên trong phòng làm việc đuổi ra ngoài. Thứ hai lần chính là bây giờ. Nàng thật giống như không nhận biết tựa như, nhìn trước mắt nam nhân. Một khắc sau, Trình Hiểu giọng the thế hét. Ba ngươi có phải điên rồi hay không, chẳng lẽ ngươi thật muốn kết hôn cái đó Tề Lam sao, ta lấy ai, còn không cần cùng ngươi báo cáo. Trình Kinh xanh mặt, xoay người rời đi. Đang tại giờ phút quan trọng này, hắn thả ra những tin tức kia, ngược lại cũng không phải muốn ảnh hưởng Tề Lam tinh lộ, càng không phải là muốn đen nàng hủy nàng. Hắn là muốn nàng nhận tội a, bất kể nói thế nào, khoảng thời gian này tiếp xúc như vậy nhiều nữ nhân, Trình Kinh cảm giác chính mình hay là thích nhất Tề Lam. Tề Lam cùng nàng phong hoa ảnh nghiệp mặc dù thiếu chút nữa, nhưng mà, Trình Kinh đã thuyết phục hắn nghĩa phụ, sau này Trình gia cũng có thể chú trọng phát triển một chút vòng giải trí khối này. Mà Tề gia huynh muội đang tại lĩnh vực này địa vị mạng giao thiệp đều rất tốt. Còn sau này người thừa kế vấn đề, Trình Kinh một điểm đều không lo âu, hắn đã có một đứa con trai rồi, mặc dù vẫn còn ở Lâm gia nuôi. Đến lúc đó nếu như hắn không có cách nào lại sinh con trai, còn có thể đi trở về đem kia con trai tìm trở về. Chớ đừng nói chi là, đến lúc đó chờ hắn cùng Tề Lam sau khi kết hôn, vẫn là có thể tìm những thứ khác trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân cho hắn sinh con sao. Đó không phải là chuyện rất đơn giản, nhưng là bây giờ Trình Kinh nhìn thấy con gái bộ dáng kia, thầm nghĩ có phải hay không con gái nói gì, nhường Tiểu Lam càng tức giận hơn nghĩ tới đây, hắn lập tức đi bấm Tề Lam điện thoại.